Nổi ảnh ninja, tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 682 rời đi địa cầu. Chương 682 rời đi địa cầu. Thần Long biến mất. Cột sáng một lần nữa phân liệt thành 7 đạo quang mang. Mang theo 7 viên Long Châu bay về phía thế giới các nơi. Son Goku tay mắt lanh lẹ, tại chỗ nhảy lên. Bắt lấy đã biến thành cục đá 4 sao châu, 1 năm sau. Long châu nội thần lực khôi phục, cục đá sẽ lại lần nữa biến thành long châu. Hắn đảo không phải ham này viên long châu, mà là bởi vì 4 sao châu là hắn ra ra để lại cho hắn di vật. Tương đối có kỷ niệm ý nghĩa, liền ở Ino chuẩn bị cáo từ rời đi thời điểm. Krillin đột nhiên từ trong đám người chui ra tới, vẻ mặt ngượng ngùng. Yamanaka tiểu thư, cái kia Raditz nói hắn còn có 2 cái đồng bạn. Cũng nói trong đó một cái gia hỏa thực lực ở ngươi phía trên. Ngươi có thể hay không bộc phát ra toàn bộ khí, làm chúng ta nhìn xem ngươi hiện tại tới trình độ nào. Cũng có thể cho chúng ta về sau chiến đấu làm tham khảo. Son Goku cũng ở một bên gà con mổ thóc giống nhau gật đầu. Hắn đã sớm tưởng nói lời này. Nhà mình thê tử vẫn luôn ngăn đón. Thật sự là nghẹn hư hắn, lấy ta đương tham chiếu vật. Đối lập Vegeta sao? Ino bắt sống Raditz, tránh cho Son Goku tử vong. Xem như trước tiên còn rớt sử dụng Long Châu nhân tình. Nàng nhưng không tính toán tới địa cầu cùng Vegeta liều mạng. Việc này nhìn ngang nhìn dọc đều cùng nàng không quan hệ, nàng có điểm chần chờ. Chỉ là triển lãm một chút. Đúng vậy, Ino gật đầu. Kia hành. Người nhóm đều chạm xa một chút, lúc này ở bánh bao sơn phương Nam. Cách một mảnh biển rộng, có thể xem như địa cầu thủ tịch nhà khoa học Bulma chính mang Raditz sức. Chiến đấu thí nghiệm khí nhìn về phía phương Bắc, Ino đối Raditz không hạ tử thủ. Địa bạo thiên tinh liền ở Raditz đầu này khối khu vực để lại một ít khe hở. Thí nghiệm khí có điểm hư hao. Nhưng chủ thể bộ phận vẫn là may mắn còn tồn tại xuống dưới, Bulma khẩn trương mà nhìn dò xét khí. Nội bay nhanh bò lên trị số, đôi tay ở trên máy tính làm ký lục thái độ bình thường 3100 đệ nhất. Giai đoạn tăng lên tới 3900. Này hẳn là cái kia thần tiên ở đôi mắt phương diện biến hóa. Thiên A, bay lên tốc độ quá nhanh. 500.060.007.500. 8.000, ở bánh bao sơn Ino thực mau liền giải trừ vài loại trạng thái thêm vào. Khôi phục đến thái độ bình thường, ở nhẫn giới thời điểm. Nàng thêm vào trình tự là tiên nhân hình thức, Rinnegan, cuối cùng là lục đạo hình thức. Ở giới vương tinh tu luyện sau, trình tự liền biến thành Rinnegan, lục đạo hình thức, tiên nhân hình thức, Rinnegan cùng lục đạo hình thức đều thuộc về nàng tự thân lực lượng. Sử dụng lên thực an toàn. Tiên nhân hình thức bất đồng, loại này điều hòa tự nhiên phương thức càng là ở năng lượng dư thừa địa phương. Thêm vào hiệu quả càng cường, Ino giao diện ở gặp được Raditz sau. Cũng xuất hiện một cái tân hạng mục, chính là sức chiến đấu trị số, nàng thái độ bình thường sức chiến đấu cơ bản liền ở 3.000 tả hữu. Theo trạng thái, tâm tình gì đó, có điểm phập phồng, nhưng là không lớn, khai Rinnegan đến 4.000. Khai lục đạo hình thức đến 6.000, khai tiên nhân hình thức đến 8.000, kỳ thật còn có thể tiếp tục tăng trưởng, nhưng nàng khống chế không được như vậy nhiều tự nhiên năng lượng. Thực dễ dàng bị dư thừa đến cực điểm tự nhiên năng lượng đồng hóa bộ phận tâm trí. Người cùng tự nhiên cân bằng đối nàng tới nói, cũng không phải là một câu lời nói suông, mà là tánh mạng du quan đại sự. Ino khôi phục bình thường. Cùng Krillin đám người kinh hãi bất đồng. Son Goku vẻ mặt hưng phấn, ngươi là như thế nào tu luyện đến nước này? Có thể giáo giáo ta sao? Ino bất động thanh sắc mà đánh giá hắn liếc mắt một cái. Ngươi có tiền sao? Ta không được, ta chính mình còn ở tu luyện trên đường đâu. Goku, ngươi thiên phú so với ta cường. Nếu ngươi tưởng càng tiến thêm một bước nói, đi tìm các ngươi thần tiên. Hắn khẳng định đối với ngươi có an bài, hiện tại Son Goku vẫn là cái người sống. Lấy cái này trạng thái đi trước địa phủ, lúc sau lại thông qua xà nói. Này trong đó nhiều ít có điểm phiền toái. Trình tự không đúng, nhưng thần tiên khẳng định có thể giải quyết vấn đề này. Cùng lắm thì chính là đánh bạc mặt mũi. Mãnh chụp Diêm Ma Vương ngựa, giảng hai cái chuyện cười bái, vì Son Goku. Điểm này mặt mũi thượng tổn thất. Nói vậy hắn là không thèm để ý, Ino cùng địa cầu bên này chiến sĩ cáo biệt. Chư vị, ta yêu cầu chạy nhanh trở về. Ta thay ta tinh cầu cảm tạ các ngươi. Cảm ơn, Son Goku mãn không thèm để ý mà phất tay. Không cần cảm tạ, cũng hoan nghênh các ngươi một nhà lại đến làm khách, Ino gật gật đầu. Mở ra độ nguyệt kiều, mang theo lão bà hài tử rời đi địa cầu. Phản hồi Mộc Diệp thôn, như vậy là có thể trực tiếp phản hồi các nàng tinh cầu sao? Thật là hảo phương tiện a. Son Goku sờ soạng cằm, một bức thực hướng về bộ dáng, hắn nhìn về phía thần điện phương hướng. Ino chưa nói giới vương, nhưng nhắc tới thần tiên, hắn đã chờ không kịp đi tu luyện. Son Goku đưa ra rời nhà một năm thời gian dùng cho tu luyện. Chi Chi lần này thực sảng khoái mà đáp ứng xuống dưới. Đi thôi, đem Gohan cho ta lưu lại là được. Nàng lấy ra một cái sổ sách cùng một chiếc điện thoại bổn. Thỉnh thoảng đánh giá phòng nội kim Phật, thỏi vàng, tự hỏi phải cho Son Gohan báo mấy cái lớp học bổ túc, còn lại Z chiến sĩ từng người phản ra. Đem trong nhà sự tình xử lý tốt, lúc sau cùng đi thần điện tu hành. Raditz nói cái kia cái gì vương tử so Ino cường. Bọn họ có một cái đuổi theo mục tiêu. Một đám đều là ý chí chiến đấu sục sôi trạng thái, vũ trụ chỗ sâu trong, trải qua hơn 10 ngày thời. Gian cao áp xúc truyền. Raditz sức chiến đấu dò xét khí mặt trên tin tức rốt cuộc truyền lại trở về, Vegeta cùng Nappa 2. Người thanh trừ dưới chân tinh cầu toàn bộ trí tuệ sinh mệnh. Thấp độ chấn động chiến đấu làm Vegeta vị này người Saiya vương tử còn không có hoàn toàn hưng phấn. Lên liền kết thúc. Hắn có điểm bực bội, Raditz bất chiến mà lui. Chạy thời điểm còn bị người ta ngạnh sinh sinh bắt trở về. Kia phó mất mặt xấu hổ bộ dáng liền càng thêm làm hắn phẫn nộ rồi, ngu xuẩn. Ngu ngốc, trẻ đần độn. Hắn ở tinh cầu mặt ngoài một trận điên cuồng mà phát tiết năng lượng. Lục địa bất kham gánh nặng. Phát ra ầm ầm ầm trầm đục đầu chọc tráng hán Nappa đợi một hồi. Chờ Vegeta bình tĩnh trở lại. Mới tiểu tâm mà đi qua đi, năm đó Vegeta tinh bởi vì, ngoài ý muốn, nổ mạnh. Nappa, Raditz là vừa lúc cùng Vegeta ở bên ngoài chấp hành nhiệm vụ. Lúc này mới tránh được một kiếp, ba người tổ đội nhiều năm. Nhưng lẫn nhau gian không hề hữu nghị đáng nói. Vegeta cái này vương tử đối hai người động một chút đánh chửi. Nappa tính thượng xuất thân danh môn tinh anh chiến sĩ. Chịu đựng Vegeta khi dễ đồng thời, sẽ đem càng nhiều lửa giận phiên bội phóng thích đến Raditz trên người. Raditz đi địa cầu tìm Son Goku, chưa chắc không có lại phát triển một cái, hạ tuyến, đảm đương túi chút giận ý tưởng, địa cầu thế. Nhưng sẽ xuất hiện sức chiến đấu vượt qua 8.000 chiến sĩ. Này thật sự là không thể tưởng tượng. Nappa thái độ bình thường sức chiến đấu mới đột phá 4.000. Mà hắn đã là Vegeta tinh tinh anh chiến sĩ, hắn ở cường điệu người địa cầu cường đại. Trong lời nói chưa chắc không có vì Raditz giải vây ý tứ. Người Saiya liền như vậy mấy cái. Chết một cái thiếu một cái. Chính mình ngày thường khi dễ là một chuyện. Bị trực tiếp xử tử còn lại là mặt khác một chuyện. Vegeta đầy mặt sát khí. Bất quá chính là 8.000 sức chiến đấu mà thôi. Một ít vũ trụ người sẽ ở cực đoan dưới tình huống phát sinh biến dị. Trở nên so cùng tộc cường rất nhiều. Này không kỳ quái. Xuất phát, đi địa cầu, Nappa chần chờ một chút. Là đi cứu Raditz sao? Vegeta quay đầu lại, không nói chuyện, lạnh băng mà nhìn hắn, ta hiểu được. Liền Raditz ở bên trong, giết sạch người địa cầu. Một cái không lưu, ngoặc kép, tấu chương xong, hết chương.